Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, luyện thi. Thiết thi, những này hành thi coi như chỉ còn lại có bản năng. Kỳ thật luận về trình độ khó chơi, cũng không yếu tại một cái ngoại rèn màng da, thậm chí là ngoại rèn gân cốt võ giả. Đáng tiếc. Một đầu hành thi tối đa cũng chỉ cấp ta tăng lên 100 điểm hồn năng. Trong mắt đảo qua giao, diện thuộc tính bên trên hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn ngược lại là có chút lý giải. Dù sao chỉ là vừa mới thành hình hành thi, có lẽ lại trải qua một đoạn thời gian chuyển hóa, bọn chúng sẽ càng mạnh, tự nhiên có thể cung cấp hồn năng liền càng nhiều. Nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng cho đối phương trưởng thành thời gian. Chính có chút nói thầm, một đạo lạnh buốt khí tức đột nhiên hiện lên, để hắn tựa như rơi vào hầm băng. Bỗng nhiên, hoàn cảnh chung quanh đại biến, hắn lúc này tựa như ở vào một gian nữ tử trong khuê phòng. Một vị người mặc áo đỏ, mỹ lệ tới cực điểm nữ tử, đang ngồi ở khuê phòng trên giường. Doanh Doanh một nắm vòng eo giãy giụa, tràn ngập mị hoặc chi lực. Công tử, bên ngoài trời đông giá rét, không bằng bên trên giường đến. Ấm áp, kia nữ tử cười híp mắt, tư thái nhẹ nhàng, nhất cử nhất động, đều tràn đầy để người mê say sức hấp dẫn. Tốt, Bạch Tử Nhạc cởi mở cười một tiếng, tiến lên hai bước, ai nha, công tử. Dạng này ngày tốt cảnh đẹp trước mắt, cầm chuôi đao, quá dọa người, mau đưa nó vứt bỏ đi. Nữ tử tú tay vỗ tâm, một bộ hào hào sợ sệt bộ dáng, ném đao. Bạch Tử Nhạc bước chân không ngừng, trên mặt nhìn như có chút chần chờ, trong miệng lại ngay cả nói ra, cái này không thể được, không có đao, chẳng phải là, lấy ngươi nói, dứt lời, toàn bộ thiên địa liền hiện ra đầy trời đao quang, răng khắp nơi ở giữa, khuê phòng vỡ vụn, mặt đất tái hiện, mà kia một thân áo bào đỏ thân ảnh, cũng trong nháy mắt bị vô số đao quang bao phủ lại. A, một đạo kinh khủng tiếng quỷ khiếu truyền ra, nguyên bản thanh tú mỹ lệ, kiều mị vô cùng áo đỏ nữ tử, nháy mắt liền bị trong ánh đao ẩn chứa bàng bạc khí huyết đổ vào chuyển biến thành khuôn mặt vặn vẹo, mắt miệng méo nghiêng khủng bố bộ dáng. Thẳng đến lúc này, nó mới triển lộ ra mình diện mục thật sự. Nó trên thân, quỷ khí nồng đậm, dày đặc khí lạnh, đang nhanh chóng bay ngược đồng thời. Bỗng nhiên đánh ra hai đạo hồng lăng, tựa như trường tiên, muốn tiến hành ngăn cản. Chỉ bất quá, Bạch Tử Nhạc trong ánh đao, ẩn chứa kinh lực quá mức kinh khủng, cường thế vô cùng, đao quang xẹt qua, lôi kéo khắp nơi ở giữa, hồng lăng liền bị chém thành mấy khúc, đao quang lại tiến, mắt thấy liền muốn chạm tại kia nữ quỷ trên thân, tư, tư, tư, bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhoáng một cái, trước mắt quỷ ảnh, nháy mắt biến thành một cái đốt nóng nóng hồi chảo dầu. Một khi đao quang rơi xuống, chảo dầu tất nhiên lật tung tóe, chiếu xuống mình trên thân. Còn tới, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, trong tay chiến đao không có chút nào chần chờ, kình rơi thẳng hạ. Sớm tại trước đó, vì phòng ngừa bị quỷ vật mê hoặc tâm trí, hắn liền thi triển pháp thuật linh nhãn thuật, đối phó trước đó hóa thành nữ quỷ mê hoặc nàng, nhìn như mỹ lệ. Kỳ thực, ở trong mắt Bạch Tử Nhạc, lại là nó diện mục thật sự, xấu xí không chịu nổi, quả thực nhìn nhiều đều ghét bỏ. Chỉ bất quá vì càng nhanh chém giết đối phương, hắn mới thuận thế giả vờ như bị mê hoặc. Tới gần, lúc này đối phương lại một lần nữa thi triển huyễn thuật, hy vọng có thể để hắn chần chờ, thực sự là có chút buồn cười. Oanh, cái gọi là chảo dầu nháy mắt biến mất, lộ ra quỷ vật kia hình dáng. A, quỷ vật chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. toàn bộ thân thể liền bị chém thành hai đoạn, nồng đậm khí huyết đổ vào, kinh lực tràn vào, tăng thêm đao quang chảm phá hồn thể, lập tức để nó suy yếu vô số lần. Đang muốn một lần nữa ngưng tụ hồn thể, đã thấy Bạch Tử Nhạc đao quang lần nữa giáng lâm, trong chốc lát chính là mấy đạo đao quang liên tiếp chém ra. Nó cái kia vốn là hư nhược hồn thể, lập tức lại lần nữa bị xé nát, sau đó rốt cục duy trì không ngừng, triệt để nhảy tán, hồn phi phách tán, hồn năng cộng 489, mắt nhìn hồn năng gia tăng điểm số, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc. Cái này quỷ vật, thực lực kỳ thật không yếu, nếu như tính đến nó huyễn thuật cùng mị hoặc chi thuật. Bình thường ngoại gen đỉnh phong võ giả, cũng có thể sẽ đảo, không phải đối thủ, chỉ là rất đáng tiếc. Nó đối mặt là chân thật thực lực vượt xa ngoại gen đỉnh phong võ giả. Còn có được linh nhãn thuật bực này huyễn thuật khắc tinh pháp thuật Bạch Tử Nhạc. Là lấy, kết quả của nó, liền có thể dự liệu, trở lại nguyên địa, nhìn thấy dẫn hồn hương đã đốt hết. Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ phụ cận dẫn dắt mà đến quỷ hồn đều chém giết. Thẳng đến phóng tầm mắt nhìn tới, lại không có quỷ hồn xuất hiện cho đến. Hồn năng số lượng 11.084. Mắt nhìn mình hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút sáng tỏ. Cái này dẫn hồn hương hiệu quả quả nhiên bất phàm. Chỉ là một giờ, lại để ta hồn năng điểm số trọn vẹn tăng lên hơn 2.700. Hắn trong lòng là có chút thỏa mãn. Bình thường thời điểm, hắn trừ phi gặp được lớn biến cố, không phải hắn muốn thu hoạch được đầy đủ hồn năng điểm số. Nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy, mà hồn năng lần nữa đạt đến 1 vạn trở lên, không khỏi để hắn trong lòng có chút xuẩn xuẩn dục động. Bất quá nghĩ đến mình đã bắt đầu nội luyện, lúc này thực sự không nên đem thời gian lãng phí ở cái khác địa phương. Là lấy đành phải kiềm chế xuống tới, thi triển tẩy oán thuật, đem mình trên người tàn hồn oán khí cho rửa ráy sạch sẽ. Bạch Tử Nhạc lúc này mới đem ánh mắt đặt ở nghĩa địa chỗ sâu. Trước đó kia mấy cái quỷ đầu trại sơn phỉ hành thi, thực sự để hắn có chút hiếu kỳ. Còn có theo sát phía sau xuất hiện quỷ vật, Bạch Tử Nhạc có thể cảm giác được, con quỷ kia vật kỳ thật cũng không phải là bị dẫn hồn hương dẫn dắt mà đến. Bởi vì phàm là bị dẫn hồn hương hấp dẫn mà đến quỷ vật, bình thường đều mục tiêu minh xác, ngay lập tức đều là sẽ phóng tới dẫn hồn hương phương hướng. Hút hương khí, mà sẽ không tận lực ngừng xuống tới, ra tay với hắn. Như vậy, cái này quỷ vật đột nhiên động thủ với ta, liền có chút để người nghi ngờ. Bạch Tử Nhạc khẽ chau mày, mà lại, hắn còn từ cái này quỷ vật bên trong cảm thụ đến một loại khí tức quen thuộc, quỷ pháp thuật. Cái này quỷ, trước đó thế nhưng là thi triển mấy cửa quỷ pháp thuật. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc cũng là nghệ cao người gan lớn, trực tiếp hướng về nghĩa địa bên trong, dậm chân mà đi, linh nhãn thuật gia trì phía dưới. Ánh mắt của hắn nhạy cảm, liền xem như một mảnh đen kịt địa phương, cũng giống như mặt trời giữa trưa. Rõ ràng tại trước mắt hắn hiển hiện, nơi đó âm khí thật nặng. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc trong mắt hơi híp, nhìn về phía xa xa một chỗ khe núi. Nhích tới gần, Bạch Tử Nhạc liền phát hiện, tại núi này thung lũng bên trong, lại còn có mấy cỗ thi thể lung tung trưng bày. Từng tia từng sợi âm khí không ngừng xâm nhập những thi thể này bên trong, bắt đầu đối bọn hắn tiến hành chuyển hóa. Rõ ràng, trước đó xuất hiện đám kia hành thi chính là từ núi này thung lũng bên trong leo lên mà ra. Ngược lại là không nghĩ tới, tại nơi này, vậy mà tạo thành một cái nuôi thi địa. Như thế, những thi thể này nhanh như vậy nhanh chuyển hóa thành hàng thi, cũng liền có thể lý giải. Bạch Tử Nhạc trong lòng có so đo, nuôi thi địa, thế nhưng là so âm địa càng cao cấp hơn một chỗ âm khí hội tụ chi địa. Không chỉ có quỷ vật thích chiếm cứ, một chút thi thể chỉ cần ở vào loại hoàn cảnh này bên trong. Chuyển hóa thành hàng thi, cương thi tỷ lệ đều phải lớn hơn vô số lần. Cái này khe núi cũng không lớn, khoảng cách phụ cận cư dân cũng không coi là xa xôi, tăng thêm chỗ vắng vẻ. Bình thường là cực ít có người sẽ đem thi thể thả vào nơi đây. Hiển nhiên là những quan binh kia đổ bớt việc, tìm tới chỗ này địa phương, liền trực tiếp đem thi thể vứt ra xuống dưới. Nghĩ tới không được bao lâu, những thi thể này liền sẽ chuyển hóa thành hàng thi, cương thi, vậy đối chung quanh cư dân tất nhiên tổn thương cực lớn. Tăng thêm ở chỗ này hắn vậy mà không có phát hiện một đạo quỷ hồn. Có chút cổ quái, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, lập tức liền có một đạo hỏa cầu trực tiếp phun ra tại những thi thể này phía trên. Oanh, màu vỏ quýt hỏa cầu nháy mắt rơi xuống, từ từ thiêu đốt tiếng vang bên trong, nháy mắt liền đem cái này mấy đạo thi thể thiêu đốt hầu như không còn. Giống, chỉ bất quá, vừa đúng lúc này, một đạo to lớn gào thét thanh âm truyền ra. Bùn đất tung bay, một vị chừng cao đến 2 mét, thân hình cường tráng vô cùng, toàn thân đen nhánh, tựa như lớn từng cây màu đen lông cứng. Chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra tất nhiên cực kỳ cứng rắn cương thi. Đột nhiên từ những thi thể này cách đó không xa một cái trong sơn động nhanh chóng đập ra. Quả nhiên có cương thi. Không đúng, là luyện thi. Bạch Tử Nhạc trong lòng lóe lên một tia minh ngộ. Ngay sau đó biến sắc. Cương thi cùng cương thi, kỳ thật cũng là khác biệt. Tự nhiên hình thành cương thi, cùng bị tà tu luyện chế mà thành cương thi, tự nhiên cũng là khác biệt. Bạch Tử Nhạc trước đó giết chết Ngô Hạo, được đến hắn tu hành bút ký. Đối phương đối với luyện thi phương diện, thế nhưng là có rất nhiều ghi chép, là lấy Bạch Tử Nhạc một chút liền phân biệt ra được. Trước mắt xuất hiện cương thi, cũng không phải là âm khí tự nhiên ăn mòn mà thành cương thi, mà là từ người vì luyện chế chỗ hình thành luyện thi. Dù cùng là cương thi, nhưng luyện thi thực lực so với phổ thông cương thi cần phải mạnh hơn nhiều. Bởi vì luyện thi bình thường đều sẽ tuyển lựa thể chất đặc thù, võ nghệ phi phàm võ giả, sau đó thông qua thủ đoạn đặc thù tiến hành luyện chế. Loại này luyện thi, bởi vì khi còn sống luyện võ qua nghệ, nhục thân cường hãn, mặc kệ là lực phòng ngự vẫn là lực lượng, đô thiên sinh muốn so phổ thông cương thi càng mạnh, hơn nữa còn nắm giữ bọn chúng một chút khi còn sống bản năng. Sức chiến đấu cũng theo đó trở nên càng thêm linh hoạt mà khó lường. Trọng yếu nhất chính là, thông qua âm khí ăn mòn về sau, bọn chúng thực lực tăng lên, cũng càng vì cấp tốc, lúc này xuất hiện tại Bạch Tử Nhạc trước mặt. Chính là một đầu luyện thi, mà lại theo nó thân hình khí thế, còn có cương thi trên thân kia đen nhánh như sắt bộ dáng bên trên nhìn. Đây là luyện thi bên trong có chút cường hãn thiết thi. Bàn về sức chiến đấu, tuyệt đối đã đạt đến nội luyện trình độ, mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, đều muốn so lúc này Bạch Tử Nhạc còn muốn càng hơn một bậc. Giống một tiếng gào thét, cái này thiết thi đã mau lẹ như gió, trực tiếp đánh tới, chạy vội ở giữa, tựa như nương theo lấy gió tanh mưa máu, còn có một tia thuộc về trên thi thể nồng đậm hôi thối. Đập vào mặt, Bạch Tử Nhạc trên mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng cũng không có e ngại, tay tới eo lưng ở giữa một vòng, một thanh tơ vàng tiểu đao liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cảm nhận được từ tơ vàng tiểu đao bên trong truyền đến không hiểu thân thiết dẫn dắt, Bạch Tử Nhạc thể nội linh lực tràn vào, nháy mắt, tơ vàng đao khẽ run lên, sau đó hóa thành một vệt kim quang, bắn ra, đinh, một tiếng tựa như kim loại giao kích thanh âm truyền ra. Bạch Tử Nhạc tơ vàng đao chỉ là hơi ngưng lại trệ, liền thật sâu đâm vào thiết thi thể nội. Chỉ bất quá, đối với cương thi đến nói, một chút vết thương nhỏ, căn bản không đau nhức không ngứa. Thân hình của nó chỉ là hơi dừng lại, lại lần nữa đánh tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.